Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, không có cái gì có thể ngăn cản. Ba ba, hoa, đứng ở thông thiên tháp bên trong, ngẩng đầu nhìn lên từ trên trời giáng xuống to lớn quang trụ. Tiểu nha đầu không khỏi phát ra tiếng thán phục, cùng lúc đó nàng cảm giác được. Chính mình cùng ba ba càng ngày càng tiếp cận, vừa rồi cũng nghe được ba ba thanh âm. Ba ba, Bảo Nhi nhẹ giọng kêu gọi, mang theo thái khắc bước vào quang trụ bao phủ phạm vi. Hệ thống nhắc nhở, thỉnh lựa chọn truyền tống tầm nhìn. Hả, thấy được trước mắt xuất hiện nhắc nhở, tiểu nha đầu khó khăn, nhiều như vậy lựa chọn, nàng hẳn là chọn cái nào mới có thể tìm được ba ba đâu này. A Thái, chúng ta chọn cái nào? Bảo Nhi rất thông minh mà đem vấn đề giao cho Tham Ăn Thái. Thái khác, vừa vặn lúc này bên cạnh có người nói. Chúng ta đi 9 hào hải đăng. Ngươi ngàn vạn đừng chọn sai. Đối phương là tại nói rõ đồng bạn. Bảo Nhi nghe thấy nhất thời nhãn tình sáng lên. Nói, A Thái, chúng ta đi 9 hào hải đăng. Nàng lập tức lựa chọn 9 hào hải đăng, thân hình trong chớp mắt ở chỗ cũ tiêu thất, thái khắc cũng đi theo tiêu thất. Một giây sau, Bảo Nhi cùng thái khắc đồng thời xuất hiện ở ác mộng không gian 9 hào hải đăng khu. A Thái, xung quanh cảnh tượng để cho tiểu nha đầu ngạc nhiên, nơi này có thật nhiều người a. 9 hào hải đăng là hạ đô tương ứng 24 tòa hải đăng bên trong nhân khí tối cao ác mộng không gian. Điểm truyền tống nhất, xung quanh có khá nhiều mạo hiểm khu, bởi vậy hấp dẫn đại lượng siêu phàm mạo hiểm giả. Vây quanh truyền tống hải đăng, tối thiểu có 200 đến 300 người tại bầy hàng vỉa hè. Hối hả náo nhiệt có phảng phất như là một tòa đại phiên chợ. A Thái, Bảo Nhi tả hữu nhìn quanh, thì thào hỏi, ngươi nói ba ba ở nơi nào đâu này? Bởi vì người rất nhiều rất náo nhiệt, cộng thêm lại có thái khắc bồi bạn, nàng hiện tại cũng không cảm thấy sợ hãi, nhưng tìm thời gian dài như vậy đều không có tìm được ba ba. Tiểu nha đầu bị tổn thương tâm, uông, thái khắc, uông không biết a. Bảo Nhi thở dài. Thất lạc địa ở chỗ cũ ngồi xổm xuống, bỗng nhiên nàng lộ ra kinh hỉ thần sắc, ôm lấy thái khắc hưng phấn mà nói, A Thái, ba ba vừa mới nói với ta, để cho chúng ta ở chỗ này chờ hắn, hắn lập tức liền tới đây tiếp chúng ta đây. Thái khắc, ếch, cùng thời khắc đó, đang ngồi ở Bảo Nhi khuê phòng bên giường tả nghị, khởi động trong mạng lưới đăng nhập khí. Vừa rồi hắn nghe Bảo Nhi nói mớ, xác định Bảo Nhi thật sự là tại mạng lưới, đồng thời thông qua thông thiên tháp truyền tống đến ác mộng không gian 9 hào hải đăng. Lập tức ở Bảo Nhi bên tai nói vài câu, Bảo Nhi quả nhiên có thể nghe thấy, tiểu nha đầu tình huống bây giờ cực kỳ đặc thù, muốn biết rõ tả nghị bản thân cũng không cách nào không cần đăng nhập khí tới đổ bộ trong mạng lưới. Cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cưỡng ép mang nàng gọi tỉnh lại, để tránh tạo thành ngoài ý muốn tổn thương. Ba ba lập tức tiếp ngươi trở về. Tả nghị ý thức trong chớp mắt tiến nhập trong mạng lưới. Tại ác mộng trong không gian lần nữa đổ bộ, 30 giây lúc online, cảm giác là như thế dài dằng dặc. Đợi đến vấn đề chấm dứt, hắn lập tức thu hồi lều dã ngoại. Bỗng nhiên triển khai quang minh chi dực, lại tới mấy lần, hiện tại tả nghị đối với ác mộng không gian tương đối quen thuộc. Hắn bình thường đổ bộ đều là tại số 7 đăng tháp. Biết mình hiện tại vị trí tồn tại cự ly 9 hào hải đăng cũng không xa. Bay đến không trung nhất định có thể đơn giản địa tìm đến chuẩn xác phương vị. Nếu như Bảo Nhi tuyển số 19 hải đăng, kia tả nghị phải về trước số 7 đăng tháp lại truyền đưa qua. Hô, sau một khắc, hắn chân cánh xông thẳng thiên khung. Nhưng mà để cho tả nghị không nghĩ tới là, hắn vừa mới lên tới trên cao tìm đến phụ cận 2 tòa hải đăng. một cỗ khổng lồ hắc ám lực lượng bỗng nhiên hàng lâm, đưa hắn bao phủ ở trong, vội vàng không kịp chuẩn bị Tả Nghị không khỏi xuống rơi xuống. Tại cách mặt đất vẻn vẹn hơn 10 mét trên vị trí mới một lần nữa ổn định. Tả Nghị thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng, hắn rõ ràng cảm giác được tất cả ác mộng không gian ác ý dường như đều tập trung ở trên người mình. Giống tương đương không trung truyền đến làm cho người ta tim đập nhanh giống lên một tiếng. Vô số quái vật từ bốn phương tám hướng bay tới, như là tất cả hắc sắc cự ưng, trung gian xen lẫn tương tự phi long ác mộng quái dị. Chúng che khuất bầu trời, số lượng nhiều căn bản vô pháp thống kê, mà trên mặt đất cũng không được an bình. Đại địa rền vang rung động, đại lượng gấu sư tử hổ báo báo hình ác mộng thú cuốn tới. Phối hợp với không trung phi hành quái vật, đem Tả Nghị bao bọc vây quanh, phảng phất trong không gian sở hữu ác mộng quái dị toàn bộ đến đây vây công Tả Nghị. Thanh thế chi khổng lồ quả thật nghe rợn cả người. Tình huống như vậy hiển nhiên là cực không tầm thường. Có ý tứ, đối mặt với đến từ ác mộng không gian to lớn ác ý, Tả Nghị không có nửa điểm hoảng hốt, trực giác nói cho hắn biết, chính mình hành vi hoặc là càng chính xác ra chính mình tồn tại, đã khiến cho chưa thành hình Thâm Uyên địch ý, người sau đối với hắn sản sinh mãnh liệt bài xích, nhưng như vậy trận chiến liền có thể hù đến Tả Nghị. Quả thật đùa cợt, không có cái gì có thể ngăn cản hắn tìm về Bảo Nhi. Trực tiếp hàng rơi trên mặt đất, Tả Nghị về phía trước đưa tay phải ra, trầm giọng quát, lòng ta quang minh, thanh âm hắn trong tràn ngập nói không nên lời uy nghiêm. Trong chớp mắt truyền đi hướng bốn phương tám hướng, để cho mãnh liệt đột kích hắc ám triều dâng đều hơi bị ngừng ngắt. Đại lượng ác mộng quái dị dừng bước co vòi, chúng là mặt trái lực lượng tinh thần chiếc hóa, cũng không phải hung hãn không sợ chết, cũng có sợ hãi cùng sợ hãi, chúng cảm thấy kinh khủng. Tả Nghị vừa dứt lời, tay hắn tâm nhất thời lộ ra sáng ngời hào quang, trong khoảnh khắc hình thành một chi hướng lên kéo dài quang trụ, chiếu sáng bốn phương. Những cái kia đã tới gần đến rất khoảng cách gần ác mộng quái dị chỉ cần bị bạch kim sắc quang mang soi sáng, nó trên người chúng lập tức toát ra từng sợi khói xanh. Không khỏi phát ra thống khổ cùng tuyệt vọng gào thét, Tả Nghị nhìn không chớp mắt, lần nữa quát mắng, ta hướng quang minh, một thanh đại kiếm bỗng nhiên tại quang trụ bên trong hiện ra. Quang minh thánh kiếm. Đây là Tả Nghị tại tấn chức truyền kỳ về sau sở được đến truyền thuyết cấp pháp tắc vũ khí. Tới xứng đôi còn có một mặt quang minh thánh thuẫn cùng một bộ quang minh thánh giáp. Asaet thế giới tiếng tăm lừng lẫy quang minh tam thánh trang. Thế nhưng tại cùng tầng thứ 9 Thâm Uyên chi chủ, ác ma quân đoàn thống soái Tho quyết chiến, quang minh tam thánh trang lọt vào trọng thương. Bị hắn phong ấn tại không gian chỉ hoàn chỗ sâu nhất tiến hành tự mình chữa trị. Hiện tại Tả Nghị chẳng qua là dựa vào lực lượng tinh thần đem quang minh thánh kiếm chiếc hóa ra. Quang minh thánh kiếm vừa mới ngưng hiện, lấy Tả Nghị làm hạch tâm. Phương viên 100 mét trong phạm vi sở hữu ác mộng quái dị bất luận lớn nhỏ, toàn bộ hóa thành tro bụi, ác mộng châu mất đầy đất địa. Ta liền quang minh. Tả Nghị rồi đột nhiên cầm chặt quang minh thánh kiếm, mãnh liệt hướng trên mặt đất chọc vào rơi. Oanh, một cây trong chớp mắt khuếch trương thành hình to lớn quang trụ. Lấy hắn làm trung tâm hướng lên sông thẳng thiên khung quang minh ba vịnh ngâm uy năng nhờ vào. Quang minh thánh kiếm triệt để bạo phát đi ra. Hùng hồn vô cùng quang minh chi lực hướng về bốn phương tám hướng. Hướng về đại địa cùng thiên không, trùng trùng điệp điệp địa cuốn tuôn ra mà đi, sở hữu bại lộ tại hào quang bên trong ác mộng quái dị kêu ré lấy hôi phi yên diệt. Không có một đầu có thể ngăn cản dù cho một giây thời gian. Tả Nghị sở kích phát quang minh chi lực phảng phất vô cùng vô tận. Trong chớp mắt kéo dài đến số ngoài ngàn mét, để cho này mảnh bắt đầu vốn thuộc về hắc ám không gian hoàn toàn bị quang minh sở chiếm cứ. Ban đầu ở St. Thon bên ngoài trấn, Tả Nghị nhờ vào quang minh tam thánh trang lực lượng thi triển ra quang minh ba vịnh ngâm, nhất cử đánh tan trăm vạn ác ma quân đoàn. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là tái hiện suất lúc trước 1/10 đều không có uy năng. Nhưng như vậy đã đầy đủ. Vô số kẻ ác mộng quái dị bị miễu sát có sạch sẽ. Ác mộng không gian, hoặc là càng nói cho đúng là chưa thành hình Thâm Uyên lui bước. Phương viên hơn 10 dặm trong phạm vi lại không có bất kỳ ác mộng quái dị xuất hiện. Nhằm vào Tả Nghị ác ý không còn sót lại chút gì. Tả Nghị thở phào một hơi, tản mất trong tay quang minh thánh kiếm. Quang minh ba vịnh ngâm dùng ở chỗ này xác thực uy lực vô cùng. Nhưng mà làm tiêu hao có thể không chỉ là hắn lực lượng tinh thần, còn có đại lượng chân quý tín ngưỡng lực. Mặc dù sẽ đạt được một bộ phận bù đắp, bất quá chăm chú tính sổ, vậy khẳng định là sâu sắc lỗ lã. Nhưng Tả Nghị hoàn toàn không để ý. Hắn thầm nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất tìm đến Bảo Nhi, mang nàng về nhà. Tả Nghị lần nữa triển khai quang minh chi dực, một lần nữa bay lên không trung, mà thiêu đốt đại lượng tín ngưỡng lực sở chiếc hóa quang minh chi trụ như cũ đứng sừng sững ở chỗ cũ, hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ hào quang. Căn này đột nhiên xuất hiện quang trụ là như thế dễ làm người khác chú ý. Xung quanh rất nhiều mạo hiểm giả, bao gồm tại mấy cái hải đăng khu mạo hiểm giả tất cả đều thấy được. Nhất thời khiến cho to lớn oanh động. Mau nhìn, đó là cái gì? Là tân hải đăng sao? Cảm giác không giống như là hải đăng a. Ngươi xem cao như vậy sáng. Chúng ta có muốn hay không qua đi xem một chút? Ai biết xảy ra chuyện gì sao? 339 hào hải đăng khu. Bảo Nhi bỗng dưng nhảy dựng lên, vui vẻ địa reo lên. A Thái, đó là ba ba tại nơi này. Ồ, bên cạnh truyền tới một thanh âm. Tiểu muội muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ